Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 586 tưởng ở biên quan dưỡng con thỏ. Quy nò rồi tiên phong bộ đội, kế tiếp màn thầu cũng nhất nhất đến, biến ca nhi bọn họ chơi đến hứng khởi. Ngay cả mặt sau các tướng sĩ cùng nhau cấp Uy Tô Nhiễm cũng thuận tiện cấp Lý Nhị bên người sở hữu. Các tướng lĩnh, cùng với Ngũ Phúc tới cũng đều một người phân một phần thức ăn, nếu đang ở quân doanh. Như vậy tướng lãnh đều là cùng các chiến sĩ cùng ăn cùng ở. Ở ăn trụ thượng đều không có bất luận cái gì khác nhau. Đây là năm đó Trấn Tây Vương phân phó xuống dưới. Hiện tại Lý Nhị làm theo thực hiện, mặt khác tướng lãnh đều đối Tô Nhiễm hành động mang ơn đội nghĩa. Nhưng là, đương Tô Nhiễm đưa đến Ngũ Phúc tới trước mặt khi, Ngũ Phúc tới đôi tay lại có chút cứng đờ, Tô Nhiễm mỉm cười. Ngũ lão tướng quân chính là cảm thấy chính mình không có lãnh binh ra trận. Cho nên không xứng ăn thứ này. Không có quan hệ, người mấy ngày nay vẫn luôn nhớ vương gia. Cái này chúng ta mọi người đều biết. Người tâm vẫn luôn là cùng vương gia cùng nhau ra trận. Này liền đủ rồi, Ngũ Phúc tới khóe miệng kéo kéo. Hắn chậm rãi vươn tay tiếp màn thầu. Hảo gian nan mới gặm đi xuống một ngụm, ăn ngon sao? Tô Nhiễm lại hỏi, Ngũ Phúc tới gật đầu. Ăn ngon, Tô Nhiễm gật gật đầu. Lúc này mới xoay người tránh ra, chờ đi ra ngoài các tướng sĩ cơm nước xong. Thái Dương đều đã thăng ra ba trượng đi lui, Lý Nhị sớm tướng quân vụ an bài thỏa đáng. Sau đó hắn công đạo phía dưới người tiếp tục thủ quân doanh. Hắn liền cùng Tráng Ca Nhi, Viên Tiên Sinh vài người cùng nhau hồi vương phủ đi, Ngũ Phúc tới vội vàng tới rồi kiến thức trấn. Tây Vương anh dũng không sợ sao, cũng mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, chỉ là, chờ cùng Lý Nhị bọn họ tách ra khoảng cách nhất định. Thẳng đến Lý Nhị Tô Nhiễm đều nhìn không tới hắn bóng dáng sau. Hắn chạy nhanh nhanh chân chạy như điên, chạy về trong nhà, hắn liền ôm lấy ống nhổ, ngón tay ở trong cổ họng liều mạng moi đào. Sau đó liền quang quác một trận nôn mửa, thẳng đến đêm tối hôm qua thượng ăn đồ vật đều cấp phun ra mới từ bỏ, mà Tô Nhiễm bọn họ trở lại. Vương Phủ Thượng, Hoa Tỷ Nhi đã nghe được tin tức đuổi tới cửa tới, thấy Viên Tiên Sinh hoàn hảo vô khuyết trở về. Nàng chớp chớp mắt, trong ánh mắt đã nhìn đến hai viên đậu đại nước mắt ở lăn lộn, mặc kệ ngày hôm qua nàng biểu hiện. Đến như thế nào trầm ổn, nhưng tâm lý nói không lo lắng là giả. Cũng liền cho tới bây giờ nhìn đến sống sờ sờ người đứng ở trước mắt. Nàng mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới, Viên Tiên Sinh vừa thấy nàng như vậy. Hắn liền luống cuống, hắn chạy nhanh chạy tiến lên, người đừng khóc a, ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Người đừng khóc, trong bụng còn hoài hài tử đâu? Nếu là làm hại hài tử cùng ngươi giống nhau thành cái hảo khóc lão làm sao bây giờ? Ta hài tử nhất định phải mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ mới được. Một mặt nói, hắn một mặt đã kéo lên Hoa Tỷ Nhi tay. Chậm rãi đem người cấp nắm hướng trong đi đến, Tô Nhiễm nhìn Hoa Tỷ Nhi như vậy. Nàng đều thiếu chút nữa tưởng rớt nước mắt, bất quá quay đầu lại nhìn xem Lý Nhị còn có Tráng Ca Nhi. Nàng vẫn là thở sâu, lại giơ lên đầy mặt vui mừng cười, người một nhà trở lại nội viện. Tráng Ca Nhi đã bị các đệ đệ muội muội vây quanh đi hắn chỗ ở. Tiểu gia hỏa nhóm đã gấp không chờ nổi muốn nghe bọn họ đại ca ca giảng hắn cùng đại thực quân đội. Tác chiến chi tiết Tô Nhiễm đóng cửa lại, nàng cấp Lý Nhị cởi giáp trụ, mới phát hiện hắn bên trong quần áo nhăn rúm gió. Giáp trụ cởi sau một cổ âm trầm hãn xú vị ập vào trước mặt. Thiếu chút nữa huân đến Tô Nhiễm buồn quá một hơi đi, ngươi đây là chảy nhiều ít hãn a. Nàng chạy nhanh đem hắn cấp đẩy mạnh tịnh phong. Tam hạ hai hạ đem trên người hắn xiêm y đều bị lột sạch. Sau đó đem người đẩy mạnh thau tắm lý. Nam nhân ngoan ngoãn tùy ý nàng bài bố. Ngoài miệng trầm giọng đáp lại. Ta nói đích xác thực vất vả là. Đã nhìn ra, Tô Nhiễm gật gật đầu. Cầm lấy gáo cho hắn múc nước lau thân thể. Mới mấy gáo nước trôi đi xuống. cũng đã nhìn đến vô số điều đen nhánh dòng nước theo thân thể hắn đi xuống chảy xuôi. Cuối cùng hối nhập thao tắm nội, Tô Nhiễm hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng lại nắm lên bồ kết lá lách cho hắn trên đầu trên người mạnh mẽ xoa nắn lên. Này liền càng xoa nắn xuống dưới càng nhiều đen như mực thủy, Lý Nhị vẫn không nhúc nhích tùy tiện. Nàng lăn lộn, ngoài miệng tiếp tục cùng nàng nói chuyện. Lần này đại thực phái lại đây chính là bọn họ Nhị Vương Tử. Người này ta trước kia ở kinh thành liền nghe nói qua. Rất là kiêu dũng thiện chiến. Hơn nữa võ nghệ phi phàm. Hắn lại từ nhỏ nghiên đọc chúng ta binh pháp. Có thể nói đúng chúng ta bên này chiến thuật thập phần hiểu biết. Chúng ta người cùng hắn đối chiến, đều là thắng thiếu bại nhiều. Ta là lần đầu tiên cùng hắn đối chiến. Tuy rằng khi còn nhỏ nghe phụ huynh nói qua đại thực người hung tàn. Chính là ta không có chân chính thượng quá chiến trường. Chỉ ở cửa nhà cùng bọn họ đánh quá mấy trang. Cho nên lần này cùng bọn họ chính diện giao phong thượng. Ta ngay từ đầu đích xác chuẩn bị không đủ. Mà cái kia Nhị Vương Tử lại đối ta đã hiểu biết thâm hậu. Hoặc là có thể nói, là đối chúng ta từ gia chiến thuật hiểu biết thâm hậu. Cho nên chúng ta lúc ban đầu cũng không như thế nào chiếm ưu thế, sau lại ta là nghĩ đến nếu liền. Như vậy bại, như vậy khẳng định sẽ có người nhân cơ hội hướng ta trên đầu dẫm lên tới. Kia chúng ta ở Tây Bắc cái này địa phương lại phải tốn không biết nhiều ít lần thời gian mới có thể đứng vững gót chân. Ta lại nghĩ đến phía trước ở Cam Châu vệ đối các bá tánh hứa hẹn. Nghĩ đến vừa mới hạ táng tổ tông nhóm, ta không thể ở ngay lúc này làm cho bọn họ thất vọng. Cho nên ta mới đột nhiên phấn khởi, giết bọn họ một viên mãnh tướng, mới tính vãn hồi rồi xu hướng suy tàn. Phi Tinh cũng nhân cơ hội nghĩ tới một cái tân trận pháp. Chúng ta lập tức một lần nữa bày trận. Lúc này mới đánh bại bọn họ, Tô Nhiễm chỉ là nghe đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Như vậy nói vậy lúc ấy hắn thân ở trong đó, kia tình hình liền càng thêm hung hiểm, Tô Nhiễm liền hút vài khẩu khí. Mới vỗ vỗ vai hắn, hảo, đứng lên đi, đổi thủy, một đống bồ kết lá lách dùng hơn phân nửa. Đổi lấy chính là một đại thùng hắc thủy, này còn không có tẩy xong. Nàng lại thay đổi một xô nước tới cấp hắn tẩy, đem dư lại lá lách bầu kết đều dùng xong rồi, mới xem như đem Lý Nhị trên người đều rửa sạch sẽ, đến lúc này. Tô Nhiễm cũng sớm mệt đắc thủ đều nâng không đứng dậy, cho hắn thay sạch sẽ xiêm y. Lau khô tóc, Lý Nhị hồi trên giường nằm đi, tự nhiên cũng muốn lôi kéo Tô Nhiễm bồi hắn, người nam nhân này trước nay liền không thích nói chuyện. Hôm nay có thể chủ động cùng nàng nói nhiều như vậy đã rất khó được. Nhưng nói cho hết lời, hắn không nói, cũng liền đổi thành Tô Nhiễm tới nói, mấy ngày này ta quan sát một chút. Bên này ba tánh đều này đây ăn thịt là chủ, nhưng rau xanh quá ít, chúng ta mới đến mấy ngày, liền ăn thịt đều ăn nổi phát hỏa. Ta ở suy xét, muốn hay không nghĩ biện pháp loại chút rau dưa. Này với cải thiện dân sinh rất cần thiết ân, năm đó tăng tổ mẫu, nãi nãi các nàng đều như vậy nỗ lực quá, trải qua nhiều năm nỗ lực cũng lấy được nhất định hiệu quả. Nhưng là sau lại đổi thành Khổng gia người tới, bọn họ căn bản mặc kệ ba tánh chết sống, các ba tánh cũng liền sơ với lao động, lại quá độ chặt cây, làm cho lúc trước hảo mà đều biến hư, hiện tại nếu muốn một lần nữa lại đến. Vậy càng khó, Lý Nhị chậm thanh đáp lại, khó không quan hệ. Chỉ cần ngươi duy trì, ta liền có động lực đi làm, dù sao ta ở chỗ này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô Nhiễm đạm thanh nói, ân, Lý Nhị liền gật gật đầu, hắn đương nhiên là duy trì nàng, Tô Nhiễm vui mừng gật đầu. Nàng lại tiếp theo nói, hôm nay buổi sáng cấp các tướng sĩ làm đồ ăn sáng thời điểm. Ta cũng hỏi hỏa đầu quân người, mới biết được trừ bỏ quan tướng có thể ăn thượng hai khẩu thịt ngoại. Kỳ thật phía dưới tiểu binh nhóm quanh năm suốt tháng cơ hồ liền thịt tanh đều nghe không đến. Này cũng quá đáng thương điểm, bọn họ vất vả như vậy thủ vệ biên cương, lại chỉ có thể gặp những cái đó khô cằn bánh bao no bụng. Thậm chí liền thủy đều uống không thượng mấy khẩu, ta cảm thấy, nếu chúng ta tới. kia trừ bỏ dẫn dắt bọn họ bảo vệ quốc gia ngoài, cũng nên cho bọn hắn nỗ lực tránh tới nhất định khao thưởng. Ân, nam nhân lại ứng thanh, Tô Nhiễm liền tiếp theo nói lên kế hoạch của chính mình. Ta nghĩ nghĩ, nơi này phổ biến đều là dưỡng dê bò. Dê bò thịt cố nhiên ăn ngon, chính là khó dưỡng a. Một đầu dương muốn dưỡng thành đô muốn cái 1-2 năm. Nhưng giết một đầu dương cũng không đủ vài người ăn, cho nên ta liền tưởng, chúng ta nếu không lại từ Lưỡng Giang tỉnh bên kia bắt một đám con thỏ lại đây. Bắt đầu ở chỗ này dưỡng, lần này dưỡng liền không bán, liền biến đổi đa dạng cấp phía dưới tiểu binh nhóm cải thiện thức ăn. Dù sao con thỏ sinh dưỡng mau, chúng ta nhiều bắt một ít, chậm rãi dưỡng, cũng không uổng chuyện gì, bất quá, nếu dưỡng con thỏ, cấp con thỏ ăn cỏ khô gì đó cũng đến suy xét tiến vào. Tổng không thể làm chúng nó đem nơi này vốn là không nhiều lắm mặt cỏ đều cấp cặm chọc. Ta liền nghĩ, chúng ta dứt khoát lại từ quê quán lộng điểm rau dưa hạt giống lại đây. Tốt nhất từ trên núi tìm, nơi đó hẳn là càng chống hạn, thử loại một loại, chỉ cần có thể có giống nhau thành công, đó chính là thành công. Còn muốn thực thụ trồng rừng, đem khí hậu cấp cố định trụ. Này đó đều là lập tức thực quan trọng sự tình, cần thiết bắt đầu quy hoạch, ta hôm nay cũng chỉ thô sơ giản lược nghĩ nghĩ, hiện tại tính toán trước cùng ngươi thương lượng một chút, sau đó ta lại đi ngẫm lại cụ thể thi thố. Ân, tốt nhất lại đem Viên tiên sinh kêu lên tới, hắn nếu có thể cấp ra điểm hữu dụng kiến nghị liền càng tốt. Người nói lý, nàng một người lại nhảy nửa ngày. Lại phát hiện Lý Nhị bên kia đã không có thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy. Mới phát hiện người nam nhân này đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Trầm trọng tiếng hít thở truyền đến, tỏ rõ hắn thân thể mỏi mệt. Tô Nhiễm lập tức im miệng. Nàng duỗi tay khẽ vuốt một phen hắn đường cong càng thêm lanh lợi gương mặt. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, hảo, ngươi ngủ đi, trước hảo hảo ngủ một giấc, mặt khác chúng ta lại chậm rãi nói. Không nóng này, hết chương.